Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 89, xin chào, pháp y bệnh kiều 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Anh đem que gỗ từ Trầm Hạc trên môi rút ra, tức khắc máu tươi chảy tràn, nhiễm đỏ môi. Hát Trầm Hạc trên mặt lại không có bất kỳ cái gì thống khổ biểu lộ, ngược lại còn duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi đang chảy máu trên môi liếm một vòng. Hắn nhắm mắt lại, giống như hưởng thụ khen, thở ra một hơi nói. Dòng máu của ta mùi vị quả nhiên rất tốt. Tịch Anh mặt không thay đổi đem còn dư lại thịt xiên phóng tới khung sắt, sau đó xoay người lại nói ra. Trong một tuần, giải quyết hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Củ cải trắng, ngươi phải đi sao? Vừa nghe đến Tịch Anh lời nói, Trầm Hạc liền tranh thủ thời gian mở mắt ra. Biểu hiện ra không bỏ bộ dáng, cùng ngươi dạng này biến thái cùng một chỗ ta không có tâm tư ăn cơm. Thế nhưng là không đi cùng với ngươi ta liền ăn không vô đồ vật. Tịch Anh đôi mắt hơi đổi, nhìn về phía Trầm Hạc. Trầm Hạc phi thường chân thành hướng về phía nàng nháy hai lần con mắt. Tịch Anh ngoắc ngoắc khóe môi, ngữ khí lãnh đạm mà ác ý. Liên quan ta cái rắm, nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trầm Hạc sững sờ ở tại chỗ nửa ngày, một hồi lâu, hắn mới thu hồi tâm thần, nhìn về phía bị đặt ở khung sắt phía trên đã nhanh muốn nướng khét thịt. Ai nha, phải làm gì đây, cũng đã ngụy trang thành như vậy, nàng làm sao còn có thể nhìn ra được đây. Nguyên lai những cái này Trầm Hạc sớm chuẩn bị thịt ngon, cũng không phải động vật thịt. Trầm Hạc bất luận là trước kia còn là hiện tại, đều là một cái từ đầu đến đuôi trung cực biến thái. Khi hắn ở lúc nhỏ thời kỳ trốn dưới gầm giường tận mắt nhìn thấy hắn đồ tể ba ba giết hắn mụ mụ thời điểm. Khi hắn bị hắn đồ tể ba ba từ dưới giường đẩy ra ngoài, đem đầu đặt tại hắn mụ mụ máu thịt be bét thi thể bên trên thời điểm. Khi hắn đồ tể ba ba vì hủy thi diệt tích mà đem hắn mụ mụ phân thây, cũng chế tác thành canh thịt cưỡng ép ra lệnh hắn uống vào ăn hết thời điểm. Tâm hắn lý liền đã bóp méo. Hắn liền đã biến thái. Không có thuốc chữa yêu mùi máu tươi, không cách nào tự kiềm chế yêu máu thịt be bét thi thể, bệnh đã ăn sâu vào xương tủy yêu thịt người. Cho dù ăn sẽ nôn, nhưng hắn vẫn như cũ bệnh hoạn vậy lặp đi lặp lại tiến hành. Thời niên thiếu bóng tối sẽ vĩnh viễn nương theo lấy hắn một đời. Cho đến chết, thời gian bình bình đạm đạm đi qua 5 ngày. Trong vòng 5 ngày này, Tịch Anh đều không có đi làm. Nàng đem Hà Hà trước kia có ngày nghỉ đều cho đổi. Hà Hà là một cái công việc điên cuồng, từ khi công tác đến nay. Ngày nghỉ, hai chữ này đối với nàng mà nói không có được bất cứ ý nghĩa gì. Vừa vặn để Tịch Anh tìm tới cơ hội cùng lý do không đi làm cái này pháp y, trong 5 ngày, nàng mỗi ngày đều ăn mặc đẹp thể đi ca thành phố từng cái địa phương. Thu hoạch được chi nhánh nhiệm vụ tích phân. Báo cáo ký chủ, ngài chi nhánh nhiệm vụ tích phân đã đạt 2.000. Ký chủ, đây thật là một cái xem mặt thời đại. Tiểu ước ức không khỏi phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Rõ ràng ký chủ sự tình gì cũng không làm, chẳng qua là mặc qua hợp khí chất quần áo, hóa cái đạm trang, điểm ly cà phê ngồi ở ven đường, liền có thể tiếp thụ lấy liên tục không ngừng tích phân giá trị. Tịch Anh từ chối cho ý kiến. Nàng có chút nhàm chán lấy điện thoại di động ra, một cái đẩy đưa tin tức đưa tới nàng chú ý, chấn kinh. Bẩm thầy, án hung thủ cư nhiên là làm 10 năm từ thiện hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Anh không phải là bởi vì cái này chấn kinh thể tiêu đề đảng mà cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú từ mấu chốt là. Bẩm thầy án, hung thủ, nhìn đến Ôn San cũng đã hạ thù, hơn nữa hiệu quả rất rõ ràng. Điểm vào cái này tin tức xem xét quả nhiên giống như Tịch Anh sở liệu. Trong báo cáo dán lên Ôn San phụ thân ảnh chụp cũng trắng trợn khiển trách nam nhân này phạm phải tội ác. Cách chương.